Vô Định Trường An, chương 17 giờ 17, thực ăn không nhọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó khí trời lại không tốt như mấy ngày đầu, mưa liên tục. Mới đầu Chu Cẩm Hà kiên trì ăn mặc áo tơi cưỡi ngựa, nhưng đến dưới một trạm dịch liền bị Tiêu Vô Định lấy, cho nàng lên trên xe ngựa. Thời gian dài chạy đi cùng với khí hậu không tốt làm thân thể mọi người đều không hề dễ chịu. Một đám quan chức đi theo hầu như đều lên xe ngựa, chỉ có Tiêu Vô Định cùng các tướng sĩ cưỡi ngựa khoác áo tơi tiếp tục chạy đi. Cứ như vậy đàm mưa liên tục, không thiếu tướng sĩ có dấu hiệu nhiễm phong hàn. Cũng may Chu Cẩm Hà mỗi đêm cho người nấu canh cho các tướng sĩ, lại để các quan lại chịu khó chen một chút cho các tướng sĩ sinh bệnh lên mấy chiếc xe ngựa. Buổi chiều đến trạm dịch, Chu Cẩm Hà mang theo Phi Nhi, Mặc Nhi đến xem các tướng sĩ, thấy Tiêu Vô Định cũng đang ở đây, lúc này khuôn mặt có chút tái nhợt, môi cũng không có chút huyết sắc, sắc mặt mệt mỏi cực kỳ. Nàng khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Tiêu Vô Định mấy ngày nay đội gió đội mưa, buổi tối lại nghỉ ngơi không được là có chút sốt nhẹ. Trở về phòng không lâu nàng mới vừa uống canh gừng, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Tướng quân, điện hạ tới xem ngài. Ngoài cửa là tiếng Mặc Nhi, nàng vội vàng nghiêng người để Chu Cẩm Hà đi vào, nói. Điện hạ làm sao mà qua đây? Lúc nãy thấy tướng quân sắc mặt không tốt lắm, ta mang Mặc Nhi lại đây bắt mạch cho tướng quân. Chu Cẩm Hà trên mặt không còn cười như bình thường, mang theo chút nghiêm túc tựa hồ là đang nói đại sự gì. Tiêu Vô Định khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có chút ấm áp, không nghĩ tới vẫn bị nàng phát hiện. Tiêu Vô Định dửng dưng như không, mỉm cười nói. Chỉ là sốt nhẹ thôi, lúc nãy uống qua canh gừng buổi tối ngủ một giấc liền không sao, điện hạ không cần phải lo lắng. Có tướng sĩ bệnh tình thật giống như có chút nặng, không bằng để Mặc Nhi cô nương đi xem. Tướng sĩ đương nhiên phải đến xem, tuy nhiên cũng không thể không bắt mạch cho tướng quân. Chu Cẩm Hà vẻ mặt bất biến, chợt lơ đãng nhớ tới lúc trước tại Ngự Mã Huyền Tiêu Vô Định cũng là không chịu để cho Mặc Nhi giúp hắn xem thương, không khỏi có chút ngờ vực, kiên trì nói. Tại Côn Luân thì bên cạnh chính là thần y cốc, mưa dầm thấm đất ta cũng học chút ra lông. Tiêu Vô Định mang theo cười, nói. Đa tạ điện hạ quan tâm, phong hàn nhẹ không có gì đáng ngại, điện hạ sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường. Hắn nếu nói như vậy, Chu Cẩm Hà cũng không kiên trì nữa, dặn hắn nghỉ ngơi sau liền dẫn Mặc Nhi trở về phòng. Tiêu Vô Định tiễn Chu Cẩm Hà đi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đúng là nàng bất cẩn rồi, thiếu một chút nữa bị nàng phát hiện, xem ra cần phải để sư tỷ tăng nhanh hành động mới được, bằng không ngày nào đó bại lộ là nguy rồi. Tiêu Vô Định lông mày cau lại, xoay người đến trước bàn đề bút viết thư. Sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh lại, đã hết sốt, tinh thần vẫn có chút uể oải. Tiêu Vô Định rửa mặt cuối cùng cũng coi như tỉnh táo một chút, xuống lầu thì thấy Chu Cẩm Hà đã ngồi trước bàn, trong lòng ảo não, hôm nay mình lại muộn như vậy để Chu Cẩm Hà chờ. Nàng vội thỉnh tội nói, mạt tướng tới chậm, xin điện hạ thứ tội. Chu Cẩm Hà quan sát tỉ mỉ thấy sắc mặt hắn cuối cùng cũng coi như so với hôm qua tốt hơn một chút, lúc này mới yên tâm mỉm cười nói. Tướng quân nhiều ngày mệt nhọc, hiếm thấy nghỉ ngơi nhiều một chút, tại sao lại nói chuyện thứ tội. Nhanh ngồi đi, dùng hết đồ ăn sáng chúng ta tiếp tục chạy đi. Vâng, tạ điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vô Định nói cảm ơn Chu Cẩm Hà liền ngồi xuống bên trái, mấy ngày nay Chu Cẩm Hà đều là cùng bọn họ cùng dùng bữa, không nói đến quan chức đi theo liền ngay cả binh lính cấp bậc thấp nhất đối với vị Ung Ninh công chúa này nghe đồn tuyệt đại phong hoa thay đổi rất nhiều. Cành vàng lá ngọc nhưng khổ cực như vậy lại không có nửa điểm bất mãn, đối với binh lính săn sóc như vậy quả nhiên là không thua kém nam nhi. Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, dùng qua đồ ăn sáng đoàn người lại xuất phát. Chu Cẩm Hà đang chuẩn bị lên xe ngựa, quay đầu lại thấy Tiêu Vô Định phủ thêm áo tơi chuẩn bị lên ngựa, không khỏi dừng bước lại cau mày đối với Phi Nhi nói. Để Tiêu tướng quân lên trên xe ngựa đi, Tiêu Vô Định rất nhanh thấy Phi Nhi hướng chính mình đi tới, truyền đạt ý tứ Chu Cẩm Hà. Phi Nhi thấy Tiêu tướng quân bình thường lạnh nhạt nghiêm túc, cả người tự hồ bỗng nhiên trở nên nhu hòa, hướng xe ngựa Chu Cẩm Hà đi đến. Điện hạ, Tiêu Vô Định đến bên xe ngựa, khóe miệng mang theo một nụ cười, nói. Đa tạ ý tốt của điện hạ, chỉ có điều ta thân là tướng quân đương nhiên phải cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, bọn họ Lâm Vũ Tuyệt không có chuyện ta ngồi xe ngựa, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Chu Cẩm Hà liền đoán được hắn sẽ không ngoan ngoãn lên xe ngựa, theo lý thuyết tướng quân như vậy tận chức nàng nên cao hứng mới đúng, cũng không biết làm sao trong lòng lại mơ hồ có cơn tức giận, cách mành lạnh lùng nói. Tướng quân coi chính mình là làm bằng sắt hay sao, thật vất vả hôm nay mới tốt hơn một chút, hay là cảm thấy sốt nhẹ không đủ. Nếu muốn đối xử bình đẳng, tướng sĩ sinh bệnh đều ở trong xe ngựa, tướng quân tự nhiên cũng nên ở trong xe ngựa. Làm sao lại tức giận như vậy? Tiêu Vô Định vừa nghe Chu Cẩm Hà có chút không vui liền thấy khó xử. Phụ vương từ nhỏ liền giáo dục nàng muốn cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, nhưng hôm nay hiển nhiên lại làm Chu Cẩm Hà tức giận a. Một bên Tề Hạo Thiên đem biểu hiện của công chúa điện hạ vào trong mắt, mấy ngày nay Tiêu Vô Định hành động cũng thực để hắn kính phục không ngớt, liền vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa, mở miệng nói: "Tiêu tướng quân là lo lắng tướng sĩ sẽ có bất mãn. Đã như vậy, không bằng ta cưỡi ngựa đi. Bệ hạ khâm điểm ta phụ trách lần này giúp nạn thiên tai, này một đường trách nhiệm cũng không thể chỉ để tướng quân đảm nhận, lại nói ta ở trên xe ngựa mấy ngày nay, cũng muốn được gió lùa một chút vậy nha." "Chuyện này, cái kia vậy làm phiền Tề đại nhân." Tiêu Vô Định thoáng nhìn Chu Cẩm Hà mặt lạnh lùng sắc không dám tiếp tục nói nửa câu từ chối. "Tiêu tướng quân khách khí." Tề Hạo Thiên cười thở dài, nói: "Một này đừng nhờ có tướng quân vạn nhất bị bệnh sẽ thật không tốt a." Dứt lời, hắn liền đi lấy áo tơi xoay người lên ngựa. Tiêu Vô Định cởi xuống áo tơi đưa cho một binh lính, lên xe ngựa, đội ngũ lại hướng Nghi Châu xuất phát. Trên xe ngựa Chu Cẩm Hà nhắm mắt ngồi thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt. Mặc Nhi, Phi Nhi cũng hiếm thấy điện hạ có dáng dấp như vậy, hai mặt nhìn nhau, Mặc Nhi còn hướng về Tiêu Vô Định làm cái mặt quỷ. Tiêu Vô Định thấy Chu Cẩm Hà như vậy, trông thực đáng yêu, hắn đúng là rất nhiều năm chưa từng thấy Chu Cẩm Hà giận dỗi như vậy. Thần sắc hắn nhu hòa, khóe mắt đều mang theo cười, mở miệng nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhớ mang máng khi còn bé theo sư thì đọc Sơn Hải Kinh, lúc đó có nói rằng Ngô Sơn có điểu như phù, mà nhất dực một mực tương đắc chính là phi thấy thì lại thiên hạ hồng thủy, điện hạ tin không?" "Khó quá bỏ qua nha." Chu Cẩm Hà mở mắt ra nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Ta chưa thấy tận mắt không thể dễ dàng có kết luận, chỉ là Sơn Hải Kinh là đồ cổ, bây giờ coi như có sợ cũng khó gặp. Tướng quân quanh năm ở ngoài kiến thức rộng rãi, có thể có gặp cũng không lạ gì. Ta cũng chỉ ở trong quân 2 năm, không thể gọi là kiến thức rộng rãi, chỉ là điện hạ cảm thấy hứng thú, nếu như có vô tình thấy ta liền có thể mang tới cho điện hạ." Tiêu Vô Định khóe miệng mỉm cười, không phản ứng hắn chính là chuyện tốt. Chu Cẩm Hà thấy dáng vẻ hắn mỉm cười trong nháy mắt liền thất thần, nụ cười này cực kỳ giống dáng vẻ Trường An trêu chọc nàng. Nàng ánh mắt ảm đạm, âm thanh không còn bình thường quạnh quẽ cao quý, trái lại mang tới chút cô đơn, thấp giọng nói: "Viên có ra quả kỳ thực như đào, diệp như tảo, hoàng hoa mà xích phu, thực mà không nhọc, tướng quân nếu như thấy nhớ mang tới cho ta." "A, sao nàng yêu sầu như vậy?" Tiêu Vô Định không biết nói càng sẽ dẫn tới nàng như vậy, nhất thời ảo não không thôi, không biết tại sao lại trêu đến nàng khổ sở, vội nghiêm mặt nói: "Mới vừa rồi là ta cậy mạnh, mong rằng điện hạ không trách tội." "Không sao, tướng quân tận chức như vậy, là phúc đại tấn." Chu Cẩm Hà khóe miệng tuy rằng hơi làm nổi lên, tâm tình nhưng hiển nhiên không cao. "Chỉ là kính xin tướng quân yêu quý thân thể chính mình một chút, tướng quân nếu là bị bệnh có thể có người lo lắng. Trường An cũng là như vậy, lúc nào cũng cậy mạnh. Vì không cho phụ vương nàng thất vọng, mỗi lần luyện công làm cho một thân xanh tím cũng không lên tiếng, chính là không biết nàng nhìn ở trong mắt có biết bao đau lòng." "Vâng, ta nhớ rồi, tạ điện hạ quan tâm." Tiêu Vô Định thấy Chu Cẩm Hà ủ rũ như vậy, nhất thời trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, tuy rằng cực lực che giấu nhưng trong mắt vẫn là mang theo đau lòng. Chu Cẩm Hà hơi cười cợt một lần nữa nhắm mắt lại. Nàng mới không hy vọng Tiêu Vô Định có thể ngoan ngoãn nghe lời, Trường An đều là mỗi lần ngoài miệng cậy mạnh thân thể khỏe mạnh, quá không được mấy ngày lại là một thân đầy thương tích. Bọn họ là người quật cường, cậy mạnh như vậy cãi không được. Nghi Châu 2 ngày này mưa đã ngừng nhưng khí trời còn vẫn âm trầm. Lâm Nghi Thành ở ngoài dân chạy nạn số lượng đúng là nhìn không có giảm bớt, chỉ là một nhóm lại đổi một nhóm khác tới. Nghi Châu Châu Mục bên trong phủ, Ngô Ức nắm tin trong tay, mặt phì nộn vo thành một đống có vẻ hơi hung thần ác sát. Một bên phụ tá thấy thế thấp giọng hỏi: "Đại nhân, xảy ra chuyện sao?" "Công chúa điện hạ mang theo hình bộ thị lang Tề Hạo Thiên trấn Bắc tướng quân Tiêu Vô Định đến giúp nạn thiên tai, bây giờ đã ở trên đường, phỏng chừng không qua mấy ngày sẽ đến." Ngô Ức cau mày suy nghĩ một chút, sắc mặt lập tức giãn ra, mắt không thèm để ý cười nhạo: "Công chúa điện hạ một nữ tử chưa xuất giá, Tề Hạo Thiên coi như lại có thể, Nghi Châu này của ta nghĩ cũng đừng sẽ nghĩ tìm được gì." "Phân phó, đem kho lúa lương thực tất cả đều bí mật rời đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đến là vị quan to triều đình, hắn còn phải phí một phen tâm tư lôi kéo lấy lòng, nhưng người đến lại chính là 2 người trẻ tuổi coi như là công chúa thì thế nào, hắn không tin còn có thể làm khó hắn một người chìm nổi mấy chục năm trên quan trường. Cách chương.